Hàng ngày tu tiên, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duệ ném vào thuốc tắm một ít thảo dược có hình thù kỳ quái, nước thuốc nhan sắc liền trở nên càng ngày càng đeo ủng ục bọt khí bay lên, nước thuốc cũng đã sôi. Tang Tử tò mò mà duỗi tay chọc nát một cái bong bóng. Quả nhiên, theo như lời thân đồ huyền nói, cho dù ngâm mình ở nước có nhiệt độ hơn 100 độ thì Tang Tử cũng không có cảm giác khó chịu. Ngược lại, nàng cảm thấy bản thân mình như đang nằm ở trong lòng ngực của mẹ, quanh thân ấm áp, thoải mái cực kỳ. Nói dễ nghe một chút, dù cho Nhật thần tộc nội bộ có nghèo kết hủ lậu tới đâu thì chỗ lợi vẫn có, ít nhất về sau không cần sợ lửa cũng không cần sợ nóng. Tang Tử đem cánh tay đặt ở vịn thau tắm, đem cằm gác ở mặt trên, lười biếng mà ngáp một cái. Có lẽ bởi vì không muốn nhìn thấy Tang Tử có bộ dáng không cầu tiến như thế này, có nề nếp Duệ duỗi tay chạm vào Tang Tử trán, đem Tang Tử đẩy trở về bên trong thuốc tắm. Dúi đầu vào đi, Duệ đơn giản, sáng tỏ mà nói cho Tang Tử chuyện nàng nên làm. Tang Tử cảm thấy lỗ tai nàng đại khái là lại xảy ra vấn đề. Dúi đầu vào đi, vì cái gì, luyện thể, luyện chính là toàn thân da thịt cốt cách tự nhiên cũng muốn luyện đầu luyện mặt như thế nào có thể chỉ luyện thân thể không luyện đầu đâu. Duệ vẻ mặt đương nhiên mà nhìn Tang Tử trên mặt là. Đơn giản như vậy sự tình cũng yêu cầu ta giải thích cho con sao. Biểu tình, nhìn Duệ trên mặt biểu tình, Tang Tử cảm thấy, tại trong lòng vị đại tư tế này, nàng đại khái đã là một đứa thiểu năng trí tuệ. Tang Tử căng ra đầu, nhận lấy ánh mặt Duệ xem nàng như thiểu năng trí tuệ, nhược nhược mà mở miệng. Chính là đại tư tế, dúi đầu vào nước thuốc con sẽ không thở được thì phải làm sao? Nín thở chờ tới cực hạn thời điểm, thân thể của con sẽ nói cho con biết nên làm như thế nào. Duệ kiên nhẫn mà cùng Tang Tử giải thích một lần, sau đó hỏi nàng. Đứa nhỏ chuẩn bị tốt sao? Từ từ cái gì gọi là thân thể của con sẽ nói cho con biết nên làm như thế nào? Những lời này của người khó hiểu quá nha đại tư tế. Tang Tử rất là bất an mà giơ tay bíu chặt cạnh của thau tắm, nàng trong lòng bắt đầu có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, Duệ nhẫn nại không tốt lắm, thấy dăm ba câu cùng Tang Tử giải thích không rõ, lại lần nữa lựa chọn. Sử dụng vũ lực trấn áp hết thảy. Phương Châm trực tiếp duỗi tay đem Tang Tử đầu ấn vào thuốc tắm bên trong. Tang Tử duỗi thẳng hai tay, dãy dụa bíu chặt thau tắm. Duệ không có gì biểu tình mà cúi đầu, dùng một cái tay khác đem Tang Tử hai cái cánh tay cũng cấp ấn vào trong nước. Cha con nói thùng thuốc tắm này rất quý, không thể lãng phí, cho nên con toàn thân trên dưới đều phải bị nước thuốc này ngâm hết mới được. Mắt thấy phản kháng vô vọng, Tang Tử lúc này mới thành thành thật thật mà từ bỏ dãy dụa, ngừng thở chìm vào thuốc tắm bên trong. Đen thui nước thuốc kích thích đến tròng mắt có chút đau, Tang Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ấm áp dòng nước bao bọc lấy Tang Tử toàn thân, Tang Tử chìm vào bên trong loại nhiệt lưu này, dần dần mà cảm thấy không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít. Theo bản năng, Tang Tử muốn trồi lên mặt nước, nhận thấy được Tang Tử ý đồ, Duệ đè lại Tang Tử cổ tay lại dùng sức ép xuống. Thu liễm tâm thần, cảm thụ trong cơ thể con năng lượng mặt trời. Cách mặt nước, Duệ thanh âm có vẻ trầm thấp rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tử không tự chủ được mà làm theo Duệ chỉ thị, đem tâm thần trầm xuống, nỗ lực mà đi tìm năng lượng mặt trời đã bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. Nó đang ở nơi nào? Ngoài thân không có, trong máu không có, cốt cách cũng không có. À, tìm được rồi, là ở cơ bắp, kế tiếp muốn như thế nào làm đâu? Tang Tử có chút mờ mịt mà nhớ tới Duệ đã từng nói qua nói. Thân thể của con sẽ nói cho con biết con nên làm như thế nào. Không có lựa chọn nào khác, Tang Tử sau khi thành lập câu thông cùng năng lượng mặt trời trong cơ thể, liền buông ra tâm thần, đem ý thức thu hồi tới thức hải, đem thân thể quyền khống chế giao cho năng lượng mặt trời đang ở trong cơ thể nàng. Cho tới khi cuối cùng một tia dưỡng khí trong phổi bị tiêu hao hầu như không còn, rơi rụng ở cơ bắp, Tang Tử năng lượng mặt trời dần dần di động lên. Chúng nó tự giác mà bao trùm Tang Tử toàn thân, trợ giúp Tang Tử mở ra các khiếu huyệt ở trên làn da nàng bên ngoài thân thể. Các dưỡng khí bé nhỏ ẩn chứa ở bên trong nước thuốc tắm, xuyên thấu qua khiếu huyệt ở bên ngoài thân Tang Tử, vận chuyển vào Tang Tử bên trong cơ thể. Tang Tử mở mắt, nàng cảm giác được, thì ra ý Duệ nói chính là dựa vào làn da hô hấp. Duệ thu tay đang đè ở cổ sau Tang Tử cùng Tang Tử nói chuyện, trong giọng nói khó được mà mang tán thưởng. Đứa nhỏ, rất tuyệt, chính là như vậy. Kế tiếp thử đi cảm thụ năng lượng bên trong thuốc tắm, đem chúng nó dẫn vào thân thể của con. Tang Tử lại lần nữa buông ra tâm thần, giống như hấp thu năng lượng mặt trời mà thử đem năng lượng tự do ở bên trong thuốc tắm hấp thu vào trong cơ thể. Này năng lượng có chứa tính chất chữa trị, xuyên qua Tang Tử khiếu huyệt chìm vào Tang Tử bên trong huyết nhục, dần dần mà chữa trị huyết nhục bên trong bị tổn thương, tiến thêm một bước mà cường hóa Tang Tử huyết nhục cường độ. Nâu đen sắc nước thuốc dần dần trở nên trong suốt lên. Duệ quay đầu, xoay người phân phó Tang Du Đồng. Sau khi nước thuốc này hoàn toàn trở nên trong suốt liền có thể làm đứa nhỏ ra tới. Nói xong, Duệ liền hóa thành một đạo hồng quang, bay trở về thức hải Tang Tử. Sống nhiều năm như vậy, thì ra vẫn là một cái ngây thơ lão sử nam. Thân Đồ Huyền lẩm nhẩm mà lẩm bẩm. Tang Du Đồng bất đắc dĩ mà nhìn Thân Đồ Huyền liếc mắt một cái. Lúc này, tránh ở bên trong thức hải Tang Tử, Duệ thanh âm lại vang lên. Choai choai nhãi con, ngươi lời nói ta đều nghe được. Ngươi hôm nay huấn luyện nhiệm vụ tăng gấp bội. Thân Đồ Huyền trừ trừ khóe miệng, bất đắc dĩ mà đối với trời mắt trợn trắng lên. Không thể trêu vào. Thân Đồ Huyền một bên ở trong lòng phun tào đại tư tế, một bên xoay người ra khỏi phòng lưu ra địa phương cho Tang Tử. Từ trong suốt thuốc tắm, Tang Tử ngẩng đầu lên, duỗi người một cái. Toàn thân cốt cách khớp xương, lộp bộp, rung động, Tang Tử cảm thấy toàn thân phảng phất có dư thừa sức lực. Nàng mặc tốt quần áo rồi đi ra cửa, nhìn thấy Đậu Đen đang nằm trên một cái đệm ở cửa, đột phát ý tưởng mà duỗi tay đem Đậu Đen ôm lên. Hơn 180 cân Đậu Đen mờ mịt mà đột nhiên nhìn thấy sàn nhà cách nó càng lúc càng xa. Tang Tử đôi tay dùng sức đem Đậu Đen vứt tới không trung, lại duỗi tay tiếp được. Hơn 180 cân Đậu Đen ở Tang Tử trong tay, giống như là không có chút nào trọng lượng. Đã từng bệnh kiều bé nhỏ Tang Tử, biến thành trong truyền thuyết bạo lực loli, đúng là bạo lực vượt trội. Hoa Nga, Tang Tử vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chính mình đôi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Đen tè ra quần mà từ Tang Tử cánh tay nhảy xuống dưới. Muốn mệnh nha, tiểu cô nương biến thành tiểu quái thú, về sau cũng không dám tùy tiện mà khi dễ tiểu quái thú. Đậu Đen vội vàng mà trốn ở phía sau Tang Du Đồng, bởi vì chạy trốn quá mức vội vàng, trong quá trình còn trượt một chút trên mặt đất quăng ngã một cái. Tang Du Đồng, phụt, một tiếng bật cười, duỗi tay sờ đầu Đậu Đen đang kinh tủng chưa hoàn hồn. Ai bảo trước kia ngươi thích bắt nạt nàng, xứng đáng. Tang Tử hi hi ha ha mà nở nụ cười, chạy đi ăn cơm sáng cha nàng đã làm tốt. Ăn xong cơm sáng, Tang Tử đem sách vở bút lông cất vào trong túi, bắt đầu đi học. Vu Hành Vân phu tử ngày hôm qua đã nói cho mọi người, hôm nay tộc học muốn tổ chức khảo hạch hàng tháng, phàm là các bạn nhỏ không đủ tiêu chuẩn, đều phải đi dọn chuồng vệ sinh cho linh chư thú. Khảo hạch có hai phần, phần đầu là kiểm tra văn, phần sau kiểm tra thực hành. Kiểm tra văn tổng cộng có 3 phần, đầu tiên là thi biết chữ. Sau khi phu tử đọc xong một câu, các thí sinh yêu cầu ở bài thi viết xuống chính xác văn tự, sau đó ở phía sau văn tự giải thích hàm nghĩa, đánh dấu xuất xứ. Tiếp theo là thi viết chính tả. Phu tử nói cho mọi người trang sách của quyển sách cần yêu cầu viết đúng chính tả, các thí sinh yêu cầu ở bài thi viết đúng chính tả của toàn bộ nội dung của trang đó rồi thêm phần giải thích. Cuối cùng là thi kinh lạc. Trong bài thi sẽ có sơ đồ vận hành hệ thống kinh mạch trong cơ thể của tu giả, các thí sinh yêu cầu đánh dấu ra tất cả huyệt vị, cũng ở sau đó tỉ mỉ thuyết minh công dụng chủ yếu của huyệt vị đó. Tất cả nội dung thi của phần kiểm tra văn đều là vì làm cơ sở cho tu hành lúc sau. Biết chữ mới tránh mù chữ, mới có thể chính xác mà hiểu rõ ý nghĩa của mọi tu luyện bí tịch công pháp rốt cuộc đang nói cái gì. Viết chính tả chính là muốn nắm giữ các loại điển tịch của đạo gia, đây là vì muốn cho tương lai tu luyện có thể đánh xuống đạo tâm. Đến nỗi kinh lạc liền càng không cần phải nói, sở hữu công pháp bí tịch cùng pháp quyết. Giảng thuật quá trình vận hành linh lực đều nói đem linh lực từ huyệt vị này dẫn đường đến huyệt vị kia, lại từ huyệt vị nọ hội tụ mà ra. Chỉ có hiểu biết bên trong thân thể sở hữu kinh mạch huyệt vị, mới có thể hiểu pháp quyết nói cái gì, mới có thể thuận lợi mà học công pháp. Đối với kiểm tra văn, Tang Tử dễ dàng mà vượt qua. Nàng chính là người học nghiêm túc nhất trong tộc học. Đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học vây quanh phu tử xin giải đáp thắc mắc, trở về nhà còn có Duệ tư nhân phụ đạo. Tang Tử ở bài thi phát xuống dưới, liền cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời đáp án. Ở trên phu tử nói một chữ, nàng ở dưới liền viết một chữ, chữ viết quyên tú tinh tế, làm người nhìn qua thần thanh khí sảng. Ngồi ở Tang Tử bên cạnh Vu Hoàng Hoàng, dần dần mà có chút vò đầu bứt tai. Nàng gần đây vội vàng loát tiểu bạch, đối công khóa có chút chậm trễ. Văn khảo sau khi chấm dứt, Vu Hoàng Hoàng sống không còn gì luyến tiếc mà buông xuống bút. Nàng vẻ mặt đưa đám, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tang Tử. Ta lần này đại khái là muốn đi quét đại tiện. Sao có thể? Tang Tử có chút giật mình. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn học rất tốt mà. Bận loát tiểu bạch đã quên ôn tập. Vu Hoàng Hoàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tang Tử vẻ mặt hắc tuyến mà duỗi tay nhéo nhéo Vu Hoàng Hoàng quai hàm. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, phu tử tuyên bố thi thực hành bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thực hành chủ yếu là thi phân biệt tài liệu. Vu gia nổi tiếng vì luyện khí liền yêu cầu dùng đến đủ loại kiểu dáng tài liệu. có chút tài liệu có thể dễ dàng thông qua ngọn lửa xóa đi tạp chất, có chút tài liệu bản thân tính chất cũng không tốt, yêu cầu cần phải thêm vào mặt khác thôi hóa tài liệu mới có thể bị luyện chế thành các kiểu pháp khí. Mỗi một vị vu gia tu sĩ, đều cần thiết chặt chẽ mà nhớ kỹ sở hữu này đó tri thức, như vậy mới có thể đặt nền tảng vững chắc cho tương lai thao tác luyện khí. Cách chương.